Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 89, gặp lại. Hoa ăn thịt người chết, sẽ rơi xuống, hoa ăn thịt người lá. Một loại bình thường tài liệu, mỗi khỏa hoa ăn thịt người, có tỷ lệ khá thấp 1 đến 2 mảnh. Nhìn không là thế nào hy hữu tài liệu, nhưng mà hoa ăn thịt người lá có thể trồng chất. Trần Binh tự nhiên là nhặt lên thả tại ba lô bộ nhớ lấy. Tại liên tục đánh chết 20-30 khỏa hoa ăn thịt người về sau, Trần Binh gặp hoa ăn thịt người tinh anh. Hoa ăn thịt người tinh anh bề ngoài nhìn cùng bình thường hoa ăn thịt người cơ bản không có khác nhau, nhưng mà quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện hoa ăn thịt người tinh anh tiêu xài trên người sẽ có từng khỏa gai độc. Những này gai độc biết bay bắn ra công kích người chơi. Đánh trúng người chơi về sau sẽ đối với người chơi tạo thành 200 tổn thương. Đồng thời tại phía sau 10 giây thời gian bên trong, mỗi giây tạo thành 50 điểm độc tố tổn thương. Chất độc này tổn thương còn có thể trồng chất. Nếu là trong đội ngũ không có mục sư hoặc là dược tề ở vào làm lạnh trạng thái, bị gai độc đánh trúng 2 lần, người chơi gần như chỉ có một con đường chết. Trừ cái đó ra, hoa ăn thịt người tinh anh HP cũng cao tới 5 vạn. Bởi vì là thực vật loại quái vật, năng lực khôi phục rất mạnh, không thể nhanh chóng đánh chết lời nói, hoa ăn thịt người tinh anh sẽ trở nên tương đối khó giải quyết. Trần Binh cùng Dũng Giả Sly ban đầu lúc không biết hoa ăn thịt người tinh anh đặc tính, ăn một ít thiệt thòi. Nhưng mà tại biết được phương thức công kích của nó cùng đặc điểm về sau, muốn giết nó liền không khó. Dùng Trần Binh cùng Dũng Giả Sly kinh người phát ra, 5 vạn HP cũng không khó giết. Hoa ăn thịt người tinh anh chết sẽ rơi xuống một phần hy hữu hoa ăn thịt người nọc độc. Hoa ăn thịt người nọc độc cũng là tài liệu, nhưng mà muốn so hoa ăn thịt người lá hiếm có rất nhiều. Sau đó Trần Binh mang theo Dũng Giả Sly một đường đánh giết hoa ăn thịt người quái vật, hướng biển hoa ăn thịt người chỗ sâu di động, giết hoa ăn thịt người quái vật cùng hoa ăn thịt người tinh anh nhiều. Trần Binh lại phát hiện, chúng nó chết lúc còn có tỷ lệ khá thấp hy hữu hoa ăn thịt người trái cây, tài liệu. Trần Binh hơi đánh giá một chút, cảm giác bình thường hoa ăn thịt người tỷ lệ rớt đại khái là 100 điểm 1. Tinh anh tỷ lệ rớt đại khái hết sức 1. Thứ này nhưng hy hữu kia mà. Trần Binh trước mắt không có muốn đổi trang bị, hắn liền đem kinh nghiệm đều phân phối cho Dũng Giả Sly. Cái tên này mỗi lần thăng một cấp, thuộc tính đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Lên tới cấp 30 về sau, Trần Binh trên đường cũng đã giết không ít quái vật, tích lũy không ít kinh nghiệm. Hoa ăn thịt người kinh nghiệm cũng không tệ. Tiến vào biển hoa ăn thịt người vẫn chưa tới 2 giờ. Dũng Giả Sly đẳng cấp liền lên tới 3 cấp 1. Mà đến trưa lúc, Dũng Giả Sly đẳng cấp lại lên tới 32. Tốc độ lên cấp nhanh chóng. Đương nhiên, tốc độ nhanh như vậy là bởi vì Trần Binh vượt cấp giết quái. Đồng thời Dũng Giả Sly thăng cấp kinh nghiệm so Trần Binh thấp hơn nhiều. Nếu là Trần Binh cũng chia kinh nghiệm, nghĩ thăng cấp liền sẽ không như vậy nhanh. Trần Binh tiến vào biển hoa ăn thịt người cũng có mấy giờ. Hắn hiện tại vị trí cụ thể ở nơi nào, Trần Binh đã có điểm không phân rõ. Hắn là muốn tìm ra cái kia cái gọi là hoa ăn thịt người boss, cho nên tuyển thẳng táp thông hành. Nhưng biển hoa ăn thịt người diện tích to lớn, Trần Binh liền xem như một đường xỏ xuyên qua biển hoa ăn thịt người. Muốn gặp được hoa ăn thịt người boss tỷ lệ cũng sẽ không lớn. Hoa ăn thịt người boss coi như hình thể càng lớn lớn, nhưng ở này mịt mờ biển hoa ăn thịt người bên trong có như giọt nước trong biển cả. Một người muốn tìm đến hoa ăn thịt người boss tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Trần Binh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cảm giác đi thật xa lộ trình. Chẳng lẽ này biển hoa ăn thịt người thật sự chính là không có cuối? luyện cấp thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian rất nhanh tới 4 giờ chiều. Dũng giả Sly đẳng cấp lại thăng cấp 1. Đi tới kinh người cấp 33. Trần Binh một đường đi thẳng. Nhưng y nguyên còn tại biển hoa ăn thịt người bên trong. Không thể đi đến tiêu xài phần cuối của biển. Đi đến nơi này, Trần Binh không thể không bắt đầu cân nhắc trở về vấn đề. Dù sao đi thẳng bên dưới đi cũng không được biện pháp. Có việc gấp nghĩ trở về sẽ hết sức phiền phức. Cô nàng, đừng chạy, chúng ta nhưng đều là ngươi fan hâm mộ. Nhìn ngươi trực tiếp mới chạy tới. Ngươi lại nói không mang bọn ta đi vào tìm cái kia NPC. Cái kia thật là làm cho người ta thương tâm. Trần Binh giết lấy quái, dự định lại giết một xé. Còn không có gì đặc biệt phát hiện liền trở về. Nhưng một lát sau, Trần Binh tiến lên lúc, một thanh âm từ bên trái đằng trước truyền tới. Ta đi, rốt cục gặp được người. Trần Binh mừng rỡ, người chơi khác khẳng định không cách nào giống hắn như thế một đường đi sâu giết tiến vào biển hoa. Ăn thịt người bên trong, có thể gặp được đến người. Nói rõ hắn khả năng đi tới biển hoa ăn thịt người nơi nào đó bên bờ vị trí. Các ngươi là thánh chiến công người biết a? Ta đối với các ngươi công hội không có hảo cảm, sẽ không mang các ngươi đi. Một nữ tính âm thanh âm vang lên. Trần Binh nghe vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thanh âm này, không phải Vân Phiêu Phiêu sao? Mà lại thánh chiến công hội. Trần Binh đối thánh chiến công hội có chút ấn tượng. Sẽ lên loại này cổ xưa tên công hội. Cơ bản đều là rất sớm phía trước liền thành lập. Tại diễn đàn tìm tư liệu lúc, Trần Binh thấy qua có người kiểm kê một chút đã từng rất lợi hại công hội. Ở trong liền có thánh chiến tên công hội, nhưng mà Trần Binh biết đến cũng không nhiều. Chỉ là nhớ kỹ bài bios bên trong nâng lên. Thánh chiến công hội rất sớm trước liền sáng lập, hơn 2 năm trước là đỉnh cao. Lẽ ra theo trò chơi Open Beta mở ra, thánh chiến công hội hẳn là trở nên càng mạnh mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, thánh chiến công sẽ bắt đầu cấp tốc suy sụp, bây giờ biến thành một cái trung đẳng quy mô công hội. Diễn đàn bên trên có rất ít người nâng lên cái này cổ xưa công hội. Vì cái gì? Phiêu phiêu mỹ nữ nói như ngươi vậy cũng quá thương lòng của chúng ta. Khả năng ngươi nghe người khác một chút tin nhảm, nhưng chúng ta dám cam đoan, những lời đồn kia đều là không thật. Không bằng tốt như vậy, ngươi gia nhập chúng ta thánh chiến công hội, liền biết chúng ta thánh chiến công hội tuyệt đối không phải ngươi nghe nói như vậy. Một cái khác, nam tính âm thanh âm vang lên, thanh âm này ấy hết sức nhẹ nhàng, để cho người ta có nghe liền tin tưởng hắn lời nói xúc động. Không phải tin nhảm, ta tận mắt qua các ngươi thánh chiến công hội làm qua hết sức chuyện quá đáng. Vân Phiêu Phiêu hơi yên lặng về sau, vẫn là lên tiếng cự tuyệt. Thánh chiến công hội mấy người nghe vậy đều là ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ha ha, người tiểu tử này bình thường không phải tự xưng là hoa hoa công tử. Tán gái rất có thủ đoạn nha, xem ra không được tốt lắm nha. Liền một tiểu nha đầu đều không giải quyết được, bị Vân Phiêu Phiêu bóc nội tình. Nhưng một người trong đó thân hình tráng hán khôi ngô lại là cười ha hà. Chiêu tức đối thanh âm kia nhẹ nhàng, bề ngoài văn nhã thanh niên nói ra, ta lại thế nào bị cự tuyệt, cũng so ngươi tấm kia liền điều chỉnh sau đều không cứu mặt muốn tốt gấp 1 vạn lần. Văn nhã, thanh niên khinh bỉ ngắm nhìn tráng hán, sau đó nhìn về phía Vân Phiêu Phiêu, mỹ nữ, vậy chúng ta liền nói thẳng. Ngươi dẫn chúng ta đi tìm cái kia NPC, chúng ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, mọi người sau đó đường ai nấy đi, nếu là ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đến bớt ở chỗ này ngươi đừng muốn ở chỗ này làm cái gì trực tiếp. Thanh niên không che giấu nữa, đảm uy danh hiếp Vân Phiêu Phiêu, Vân Phiêu Phiêu nghe vậy mặt tái đi, biết nàng nếu là không đáp ứng. Thánh chiến công hội những người này khẳng định sẽ giết chết nàng. nhưng mà để cho nàng mang những người này đi tìm cái kia NPC. Vân Phiêu Phiêu trong lòng càng không nguyện ý, một chút lưỡng lự về sau, Vân Phiêu Phiêu tay lặng lẽ khẽ động, thả ra một cái cỡ nhỏ bay lượn cơ giới. Hắc hắc, mỹ nữ, đừng cho là chúng ta liền trực tiếp đạo cụ đều chưa thấy qua a. Nhưng mà người đạo này đồ xem ra không tệ a. Hiếm thấy cơ giới loại. Vân Phiêu Phiêu thả ra là trực tiếp cơ giới chim, có được trực tiếp tư cách người chơi, cần thả ra tương tự trực tiếp đạo cụ mới có thể đi vào đi trực tiếp. Nhưng trực tiếp đạo cụ cũng không phải là vô địch, mà là có thể bị quái vật cùng người chơi tùy tiện đánh rơi. Cho nên người chơi cũng không phải là nghĩ trực tiếp liền có thể trực tiếp. Tráng hán xem xét Vân Phiêu Phiêu thả ra cơ giới chim, tay hắn vừa nhấc liền cho đánh hạ, khiến cho Vân Phiêu Phiêu dự định thất bại. Vân Phiêu Phiêu thả trực tiếp cơ giới chim đi ra, là muốn trực tiếp bọn hắn uy hiếp nàng cử động. Bọn hắn lại không ngốc, như thế nào khiến cho Vân Phiêu Phiêu làm như vậy? Xem ra ngươi là không có ý định nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Văn Nhã thanh niên xa xa đầu, hắn một bước tiến lên, liền muốn công kích Vân Phiêu Phiêu. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ một bên biển hoa ăn thịt người bên trong đi ra. Trần đại ca, Vân Phiêu Phiêu thấy Trần Binh, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng người quen biết, Văn Nhã thanh niên lông mày nhíu một cái, cũng liền thêm một người mà thôi, cùng một chỗ giết không phải. Tráng hán xem thường, hắn khẳng định là hướng về phía nhiệm vụ kia NPC mà đến, không thể lưu hắn lại. Khác có người nói, giết. Mấy người không nói nhảm nữa, thân hình khẽ động, liền hướng về phía Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu giết tới đây. Giống. Không đợi Trần Binh lên tiếng, dũng giả Sly liền giống to một tiếng, hưng phấn bay ra. Cả ngày hôm nay nó giết không biết bao nhiêu hoa ăn thịt người quái vật, nhưng Long Châu số lượng vẫn là kém hai khỏa. Dưới mắt có người đưa tới cửa, dũng giả Sly nhưng hưng phấn. Ở trong mắt nó, những này người chơi liền là đáng yêu Long Châu. Trần Binh cũng không có ý xuất thủ. Đẳng cấp 33 dũng giả Sly, sẽ không có người là đối thủ của nó. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.